Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3176, chương 3155. Đột phá thiên tướng cảnh, hai chiếc phi thuyền va chạm chỗ, Lạc Vân Hạc đám người truy tung dưới, bọn hắn tìm được Trương Dịch bọn người, nhìn thấy bọn hắn cùng cô lang tà bọn người ở tại chém giết. Lúc này, Mạc Thanh Vân thúc giục chuẩn đế cấp thần trận, đã tại song phương đại chiến bên trong phá toái. Không có chuẩn đế cấp thần trận áp chế, Trương Dịch bọn người lần nữa rơi vào hạ phong. Tình cảnh trở nên vô cùng không ổn. Cúc Lãng Hỉ mấy cái thiên thần cảnh quỷ thần, đã tại cô lang càn bọn người xuất thủ, bị đánh cho tan xương nát thịt. Bọn gia hỏa này quả nhiên xuất thủ. Mạc Tiểu Hữu gặp được nguy hiểm, chúng ta theo sát đi qua hỗ trợ. Cảm ứng được chiến đấu phía trước động tĩnh, Lạc Vân Hạc lập tức chạy tới, đi vào song phương phía trước. Hô, các vị mời dừng tay, có chuyện gì không thể tọa hạ hào hào nói, nghe Lạc Vân Hạc. Trương Dịch sắc mặt lãnh trầm, nói, Lạc Vân Hạc trưởng lão, bọn hắn truy kích chúng ta đến tận đây. Muốn đi giết người cướp của tiến hành, cướp đoạt Mạc cung phụng trong tay nghịch mệnh vô ưu quả. Ta muốn hỏi ngươi một câu, giống như vô ưu cốc cho ra ban thưởng khảo hạch, có thể dạng này để cho người ta cướp đoạt. Về sau ai còn dám tham gia khảo hạch, tham gia khảo hạch cho dù đoạt được thành tích tốt, lại có ý nghĩa gì? Tại Trương Dịch một phen chất vấn dưới, Lạc Vân Hạc sắc mặt một trận xanh xám, quay đầu nhìn về cô lang tà mấy người nhìn lại, nói, các vị, việc này đến đây là kết thúc, ta không hy vọng lại nhìn thấy các ngươi làm ra đối Mạc Tiểu Hữu bất lợi cử động, giống như ngươi tái phạm, vậy cũng đừng trách lão phu không khách khí. Đối với Lạc Vân Hạc cảnh cáo, cô lang tà bọn người mặc dù không cam lòng, nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng. Lạc Vân Hạc mấy người thực lực không yếu, đều đạt đến thần vương cảnh trình độ, cùng bọn hắn ở vào sàn sàn với nhau. Nếu là đem Lạc Vân Hạc mấy người chọc giận, cùng Trương Dịch bọn người liên thủ đối phó bọn hắn, tình cảnh của bọn hắn coi như không ổn. Nhìn thấy cô lang tà bọn người dừng tay, Trương Dịch đám người thần sắc buông lỏng, nguy cơ trước mắt xem như giải quyết. Cảnh cáo cô lang tà bọn người một câu, Lạc Vân Hạc tựu nhìn về phía Trương Dịch mấy người, lại nói, các vị, Mạc Tiểu Hữu người đi chỗ nào, tại sao không có thấy hắn tại phụ cận? Nghe Lạc Vân Hạc trả lời, Trương Dịch trả lời, chúng ta lo lắng không địch lại cô lang tà bọn người, để cô lang tà bọn người đánh bại về sau, không ai thủ hộ Mạc cung phụng an toàn. Tại cô lang tà mấy người môn hạ đại thần cảnh đệ tử, đối Mạc cung phụng triển khai lúc công kích, chúng ta để Mạc cung phụng một mình trốn, còn như Mạc cung phụng ở nơi nào, chúng ta cũng không phải rất rõ ràng, chắc hẳn đang tránh né cô lang càn mấy người truy kích. Trải qua Trương Dịch kiểu nói này, Lạc Vân Hạc đối chuyện tình huống cụ thể có một cái đại khái hiểu rõ, biết rõ Mạc Thanh Vân tình cảnh, Lạc Vân Hạc không muốn trì hoãn thời gian, lập tức đối Trương Dịch bọn người nói, các vị, Mạc Tiểu Hữu tình cảnh không an toàn, chúng ta không muốn trì hoãn thời gian, lập tức đi trước tìm kiếm hắn. Nghe Lạc Vân Hạc lời như thế, Trương Dịch mấy người nhao nhao gật đầu, bước lên Lạc Vân Hạc phi thuyền. Mấy người bọn họ trạng thái không tốt, đi theo Lạc Vân Hạc bọn người an toàn một chút. Rất nhanh, Lạc Vân Hạc bọn người tự thao túng phi thuyền, biến mất tại cô lang tà đám người trong tầm mắt. Nhìn xem Trương Dịch bọn người trốn, cô lang tà sắc mặt đen chìm như mực, sinh ra một cỗ mãnh liệt phẫn nộ cùng lo lắng. Mạc Thanh Vân không có giết chết coi như xong, liền Trương Dịch mấy người cũng được cứu, đây chính là một cái đại phiền toái. Lần này, bọn hắn xem như ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Rời lên thạch đầu thẻ chân của mình,